Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1193, thành quỷ vậy không buông tha ngươi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, trong nhà thật chuẩn bị buông tha. Trịnh Nhân vẫn là chưa tin, chẩn đoán không rõ, bệnh tình tương đối đặc thù. Chủ nhiệm Trương vậy mặt không chắc chính xác. Tuần hoàn khoa đề nghị xem xét. Làm tiếp điểm những thứ khác kiểm tra. Tô Vân buông tay. Bởi vì không chắc chính xác sao. Cho nên trong nhà chỉ xác định là phạm vào cái gì. Trực tiếp yêu cầu buông tha. À, Trịnh Nhân thở dài. Người bệnh phụ thân là nói như vậy. Hắn người yêu không đồng ý. Sống chết không để cho xuất viện. Tô Vân nói, bên ngoài khóc cái đó, chính là người bệnh người yêu, nghe nói cũng ra tay, nếu là xuất viện, về nhà chờ chết, hắn người yêu bảo là muốn phóng hỏa đốt nhà, người một nhà chết cùng một chỗ, ngoặc kép, như thế cương liệt, Trịnh Nhân không nói, phải chết, cả nhà cùng chết, ngay ngắn như nhau, Tô Vân cười lạnh nói, đây là vợ bệnh nhân nguyên thoại. Trịnh Nhân không nói, loại này gia đình mâu thuẫn, hắn rất không muốn tiếp xúc. Bác sĩ vô luận nói sâu cạn đều không phải là tuyệt đại đa số thời điểm người ta người một nhà nói quy về tốt. Mỹ mãn, tham dự vào bác sĩ lúc nào bị bán cũng không biết. Có chủ nhiệm Trương nhức đầu, buổi chiều nàng còn muốn cùng đi tiếp Mơ Hà tiến sĩ. Tô Vân bỗng nhiên cười, tiếp. Trịnh Nhân trong đầu nghĩ, có nàng chuyện gì sao? Mơ Hà tiến sĩ và phu nhân của hắn đều là tuần hoàn nội khoa cấp nhân vật ngôi sao sáng. Chủ nhiệm Trương lão sư là tiến sĩ phu nhân học sinh, cho nên phải đi đón. Tô Vân nói, chuyện này thật nhức đầu. Trịnh Nhân mặt không cảm giác nói đến, sau đó xoay người muốn đi, người cũng không chuẩn bị đi xem. Nếu là chữa bệnh, giải phẫu, ta không ý kiến, nhưng mà trong nhà có rõ ràng khác nhau, ngươi để cho ta làm thế nào? Trịnh Nhân nói đúng, Tô Vân vậy không biện pháp tốt, cộng thêm không phải mình người bệnh bác sĩ chính, đứng ở đầu giường đi quơ tay múa chân, đó không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Tóm lại, bất kể là ai cũng không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân mới vừa nhìn một cái, không có thấy người bệnh hệ thống chẩn đoán, trong nhà không đồng ý chữa trị, còn phí cái đó sức lực làm gì, đi, trở về chuẩn bị một chút, tiếp giải phẫu số liệu, người vậy cũng chỉnh lý xong liền đi. Trịnh Nhân hỏi, chờ ngươi nhớ tới, dưa leo thức ăn đều nguội. Tô Vân khinh bỉ, phát hộp thơ ngươi, có thời gian ngươi liếc mắt nhìn. Tốt và Mơ Hà tiến sĩ nói, không có gì đáng nói, cho người thêm phiền toái, chắc tiến sĩ cũng không làm được sự việc, ngươi liền cho rằng ta biết làm đến. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, có liên quan tại giải Nobel, không ban hành cho lâm sàng thuật thức, đây là quy củ, là quy tắc ngầm, Trịnh Nhân cũng không muốn lấy mình sức một mình để giải quyết chuyện này. Có thể hay không cầm giải Nobel, thật lòng không có vấn đề, cho dù là có thể cầm, cũng phải mười mấy năm, mấy chục năm, đến lúc đó có đến lúc phiền não và vui mừng, ai biết là tình huống gì chứ? Hai người vừa nói, một bên chậm rãi đi ở ICU phòng bệnh bên ngoài trong hành lang. Sau lưng tiếng bước chân vang. Tuần hoàn khoa chủ nhiệm Trương mang thủ hạ bác sĩ sải bước đi qua. Tư thế oai hùng hiên ngang, một cổ tử anh khí. Tuần hoàn khoa đều như vậy. Trịnh Nhân biết, nếu là nói cấp cứu, tuần hoàn khoa có thể cùng khoa cấp cứu đặt song song là toàn viện nhân tài xuất chúng. Thậm chí so khoa cấp cứu đều phải cấp, đi bộ không mang theo gió là không thể nào. Đây là bao nhiêu năm rồi hình thành thói quen, đổi không hết, Trịnh Nhân cố ý thả chậm điểm bước chân, hắn không muốn cùng chủ nhiệm Trương chào hỏi, giống như là tiêu hóa nội khoa là chủ nhiệm, là mình phải bái bến tàu phòng ban, nắm lỗ mũi vậy đi ngay. Nhưng tuần hoàn nội khoa và bây giờ nghiệp vụ không nặng điệp, Trịnh Nhân cũng không muốn và người nói nhiều. Hư Tình giả ý chào hỏi, rất là nhàm chán. Tô Vân có thể cảm nhận được Trịnh Nhân trong lòng nghĩ cái gì. Đặc biệt khinh bỉ hàng này. Chỉ như vậy từ một tháng thời gian lại đả thông 912 tương quan phòng ban. Thật có thể nói là vận thế nghịch thiên. Chủ nhiệm Trương đổi quần áo, đi ra ICU cửa, mở cửa một cái, bên ngoài loáng thoáng thanh âm rõ ràng chân thiết liền mấy phần. Người phụ nữ ôm một cái bé trai mà, tay chỉ đối diện một cái sáu chừng 10 tuổi tóc hoa râm ông già. Đang tức giận mắng, Trịnh Nhân nghe liền nhức đầu, thật may không phải mình người bệnh, bắt chặt thời gian trở về xem đọc sách, xem tư liệu. Buổi chiều Mơ Ha tiến sĩ còn muốn tới, mặc dù mình đối với giải Nobel không có hứng thú, nhưng có một số việc mà nên nói vẫn phải nói, lý tưởng tổng là phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Tô Vân cũng rất tốt tin mà, một bên thay quần áo một bên đi bên ngoài xem, chủ nhiệm Trương đi khuyên can, nhưng là lại không có hiệu quả chút nào, vượt khuyên vượt loạn, ồn ào càng về sau. Người bệnh người yêu khóc quá lợi hại, ôm đứa nhỏ ngồi dưới đất, nhìn có chút đáng thương. Trịnh Nhân gặp người rất nhiều, vậy không suy nghĩ nhiều, từ trong đám người đi xuyên qua, phải trở về tham gia khoa. Con, ta không phải là không muốn cứu, nhỏ chí là chồng của ngươi, cũng là con trai ta, xương thịt liên tâm à, ông già vừa nói một bên khóc. Đại sư nói hết rồi. Đây cũng là số mạng, ca nàng năm trước chính là đi như vậy, bây giờ lại đụng phải giống nhau như đúc tình huống. Ngươi nói ta có biện pháp gì? Ta bỏ mặc, táng ra bại sản, hai mẹ con chúng ta muốn cơm vậy phải chỉ. Người phụ nữ cuồng loạn gầm to, nhìn dáng dấp tâm trạng quá khích, đã rơi vào một loại điên cuồng trạng thái. Lão bản, ngươi xem và Châu Gia Hoa bệnh có giống hay không? Tô Vân đột nhiên hỏi đến, gia tộc Sử, Dung Tâm, tim mau chóng ngừng, là thật giống, nhưng là không có Châu Gia Hoa nặng như vậy. Châu Gia Hoa bệnh, nếu không có tiền, mấy cái cấp cứu bác sĩ 24 giờ không gián đoạn giám hộ. Sợ là người sớm cũng bị mất, nếu không nói tiền là đồ tốt đâu, rất lâu thật sự là có thể mua mạng à. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Mới vừa muốn nói điều gì, bỗng nhiên sau lưng tiếng ồn ào đại tác, quay đầu xem, người phụ nữ ôm đứa nhỏ mở cửa sổ ra, đã đứng lên trên, lão nương ta đặc biệt mang đứa nhỏ hôm nay liền chết tại đây. Người phụ nữ đã điên rồi, ánh mắt trừng tròn vo, khóe mắt mơ hồ nứt ra, có một tia máu tươi chảy hạ. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng, huyết áp tăng vọt. Nhịp tim ngay tức thì 120 lần một phút. Tâm niệm vừa động, bước chân hướng cạnh di động. Lúc này nhưng thấy được Tô Vân cũng là giống vậy động tác, che giấu ở trong đám người, và mình di động phương hướng nhất trí. Trịnh Nhân thân thể động một cái, hướng một hướng khác di chuyển đi. Cùng lúc đó, Tô Vân cũng là độc nhất vô nhị động tác. Ngươi có thể hay không muốn như thế đồng bộ à? Trịnh Nhân khóc không ra nước mắt, người phụ nữ đứng ở trên bệ cửa sổ, hai tay ôm đứa nhỏ, căn bản không có đỡ khung cửa sổ, bên ngoài tiếng gió nghẹt ngào, thân thể lảo đảo lắc lư, tuy kịch cũng sẽ té xuống, đứa nhỏ không lớn, chỉ có 2-3 tuổi, hồ đồ mắt nhìn chung quanh, còn không biết chuyện gì xảy ra. Trịnh Nhân, Tô Vân hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt lần lượt thay nhau, một cái hướng bên trái, một cái hướng bên phải, lúc này tìm đúng phương hướng, ngươi xuống, đừng xung động, Trương Lâm chủ nhiệm sốt ruột hét, rối bời, ai cũng không nghe rõ nói gì, người phụ nữ mặt mũi kiên định, một cái tay ôm đứa nhỏ, một cái tay chỉ ông già, thanh âm the thé, tóc bị gió thổi tán, tựa như ác quỷ. Ta chết, mỗi ngày đi tìm ngươi,